Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 22, lại là Uchiha. Bọn họ dường như lấy đuổi theo một cái phương hướng đi. Karin cảm giác một, sau đó mới trả lời sát lôi vấn đề. Đại nhân, tại bọn họ phía sau còn có một người theo, là cái kia Uchiha Sasuke. Sau đó Karin lại phát hiện cái gì, tiếp tục hướng sát lôi hội báo. Đối với Sasuke, Karin ở trung nhẫn sát hạch thời điểm quan tâm quá, cho nên mới nhớ. Không có cách nào, đối với xuất ca, Karin luôn luôn đều là như vậy. Huống khi đó nàng còn chưa có bắt đầu đi theo sát lôi đây. Sasuke, hắn cư nhiên cũng tới. Sát lôi nghe vậy nhất thời sững sờ, có chút bất minh sở dĩ Sasuke đi theo Kakashi phía sau bọn họ. Hắn là tại sao tới? Đi, chúng ta cũng cùng đi xem. Có thể bọn họ có phát hiện gì cũng khó nói. Sau đó sát lôi chính là quyết định thật nhanh, đi theo lại nói, khứu giác của hắn cùng Karin cảm giác cũng không tìm tới manh mối. Sát lôi cũng không có cách nào, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là theo Kakashi bọn họ nhìn kỹ hắn nói. Hinata, lúc này sát lôi trong lòng lộp bộp một cái tiếng. Không biết Hinata hiện tại thế nào. Ta nói Kakashi, người thực sự phát hiện Yugao bọn họ ở nơi nào sao? Gai nhìn phía trước không ngừng thiểm lược Kakashi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hắn sẽ không phát hiện Kakashi đến tột cùng là làm sao phát hiện đầu mối. Ở Kakashi cùng Gai sau lưng Neji, ba người bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ cũng là phát hiện gì cũng không có. Đặc biệt Neji, hắn đều mở ra bạch nhãn cẩn thận tra xét hết thảy chung quanh, đều một điểm manh mối cũng không có. Sau đó Kakashi lại đột nhiên nói hắn có phát hiện. Siêu tương đương nghe được Gai lời nói, ở phía trước Kakashi thân ảnh dừng lại đến, giữa hai lông mày cũng là mang theo điểm nghi hoặc. Ta là có một chút cảm ứng, bất quá ta cũng không có thể xác định có phải thật vậy hay không. Manh mối xuất hiện tại Usagi Yugao bọn họ thủy chung địa phương thời điểm, Kakashi liền cảm giác vô hình đến hắn tả nhãn Sharingan có dị động. Có cổ nếu hữu nhược không cảm ứng được hiện tại. Đối với loại tình huống này, Kakashi cũng kinh ngạc, cũng không hiểu khó hiểu. Sau đó đang không có đầu mối tình huống, chỉ có thể hy vọng cái này không rõ Sharingan cảm ứng gặp phải kỳ tích. Cái gì? Ngươi cũng không có thể xác định? Nghe được Kakashi lời nói, Gai nhất thời kinh hô một tiếng. Đối với Kakashi nói cảm ứng càng là khó hiểu. Kakashi lúc nào có cảm giác năng lực? Chẳng qua nếu như ta không có suy đoán sai lầm, khiến Yugao bọn họ biến mất lực lượng, chắc là Sharingan lực lượng. Kakashi gật đầu, sau đó nói, cái gì? Sharingan? Gai nghe vậy càng là giật mình. Sharingan hiện tại không phải thừa lại Uchiha Itachi hai huynh đệ rồi không? Chẳng lẽ là Uchiha Itachi? Sasuke có khả năng, trong nháy mắt đã bị hắn coi thường. Hắn cũng không nhận ra Sasuke sở hữu loại thực lực đó. Hắn thấy, có thể làm được điều này chỉ có Uchiha Itachi, không biết nếu như là hắn thì phiền toái. Kakashi cau mày nói, lần Kakashi đã bị Uchiha Itachi nguyệt độ bị thương nặng, nếu không phải là Sunet trở lại, hắn cũng không biết lúc nào khả năng khôi phục lại. Cho nên nếu quả như thật lại muốn đối với Uchiha Itachi lời nói, coi như là hắn Kakashi cũng một chút lòng tin cũng không có. Là, vâng, đúng, nếu như là hắn, liền thực sự không dễ làm. Gai cũng là lòng còn sợ hãi, hy vọng không phải hắn đi. Kakashi lẩm bẩm một tiếng, đi thôi, bất kể có phải hay không là hắn, chúng ta tìm được trước người lại nói, nhìn đối phương một chút mục đích đến tột cùng là cái gì. Nói xong, Kakashi lại lần nữa hướng hắn cảm ứng được địa phương. Thiểm lược mà, chúng ta cùng gái cũng chỉ có mang theo tiểu lý bọn họ. Ở phía sau nhanh chóng đi theo. Nửa ngày trời sau, Kakashi bọn họ mới đi tới một cái sơn cốc bí ẩn trước. Ngừng cước bộ, nếu như ta cảm ứng không có sai, địch nhân liền ở trong này. Kakashi nhìn trước mắt sơn cốc, hạ thấp thanh âm nói. Neji, nhìn thấy rốt cục đến địa điểm, gai vội vã kêu một tiếng Neji. Ta biết rồi, Neji tỉnh táo lên tiếng, sau đó liền đứng dậy, nhanh chóng mở ra bạch nhãn. Bạch nhãn, mở, khóe mắt nổi gân xanh, mở ra bạch nhãn Neji, rất nhanh thì xem thấu cả cái sơn cốc, thấy được bên trong tất cả. Không được, mọi người mau tránh ra. Chỉ là mới đánh mở bạch nhãn Neji, mã chính là một tiếng thét kinh hãi, sau đó thân ảnh trong nháy mắt lui lại. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, tại bọn họ trước mặt mấy khối đá lớn phía sau, phần đừng xuất hiện một cái danh địch nhân, hướng về phía Kakashi bọn họ công kích tới. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, tổng cộng ẩn núp 4 gã địch nhân, cư nhiên đang đánh lén thời điểm. Sử dụng toàn bộ đều là Uchiha ra hào hỏa cầu thuật. Siêu siêu siêu, ở Neji nhắc nhở phía sau, Kakashi bọn họ cũng đã theo sát mà nhảy lùi lại lui ra. Hào hỏa cầu thuật, nhìn đánh lén mà đến nhẫn thuật, Kakashi trong mắt vẻ kinh nghi càng thêm nồng nặc lên. Hào hỏa cầu thuật, Uchiha gia tộc hỏa độn nhẫn thuật, phía trước xuất hiện địch nhân, cư nhiên toàn bộ sẽ biết, thi triển hào hỏa cầu thuật, lẽ nào bọn họ toàn bộ đều là Uchiha hay sao? Mang theo như vậy kinh nghi, Kakashi mà hướng đánh lén 4 gã địch nhân nhìn lại, lại phát hiện đánh lén bọn họ 4 tên địch nhân. Cư nhiên dáng dấp giống nhau như đúc. Ảnh phân thân sao? Kakashi lạnh rên một tiếng, tâm đã có thể xác định, đối phương nhất định là cùng Uchiha có liên quan. Hơn nữa cũng không phải là Uchiha Itachi. Nếu như Uchiha Itachi lời nói, căn bản cũng không cần như vậy tới đánh lén bọn họ. Kakashi, chúng ta một người đối phó 2 cái. Đánh nhanh thắng nhanh, xem là ai giải quyết bản tôn. Gái lúc này cũng thấy rõ địch nhân rồi. Sau đó hướng về phía Kakashi nói rằng, chỉ cần không phải ở tình huống cực độ nguy hiểm cho tình huống. Gai đều phải cùng Kakashi so một lần đấy. Kakashi nghe vậy, quay đầu nhìn Gai liếc mắt, cũng không trả lời, chỉ là thân ảnh lóe lên, liền hướng đánh lén địch nhân của bọn họ công kích đi rồi. Ghê tởm, Kakashi ngươi lại xấu lắm. Gai vừa thấy, nhất thời nộ quát một tiếng, thân ảnh vội vã bạo phát, nhằm phía khác lưỡng tên địch nhân. Mộc Diệp Toàn Phong. Đoàng đoàng đoàng đoàng, chỉ thấy Kakashi cùng gai thân ảnh của 2 người thiểm lược gian. Đánh lén bọn họ 4 gã địch nhân, liền toàn bộ bị đánh rơi vào mà, vừa vặn rơi vào một đống. Không phải ảnh phân thân, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.